Mọi người quay đầu nhìn ra, chỉ thấy Tử Vũ té ngã trên người Liệt Hòa. Cả hai đang nằm trên đất, Tử Vũ cuống quýt xin lỗi, thấp giọng lẩm bẩm, nhỏ nhắn như vậy sao lại nặng quá a Cách Trương.